thấm thoát, Huy đã trải qua 2 năm xa nhà. Từ lâu, Huy không còn cảm giác nhớ nhà da diết nữa. Anh không viết thư về nhiều lắm. 4 năm tháng gửi một lá về thăm ba má các em. Và cũng ít nhận được thư nhà hơn. Có những lúc, Huy tưởng chừng như mình sinh ra đã là người đính. Tưởng chừng như anh đã sống cuộc sống này từ rất lâu. Rồi một lá thư nhà bất chợt nhắc lại cho anh nhớ còn có một gia đình ở xa kia. Còn những mối dây vô hình mà bền chặt giữa anh và những người thân ở chốn quê nhà. Trung đội có nhiều thay đổi. Quân đã hy sinh từ lâu. Lớp lính cũ như Nam, Bùi, Quy, Thiện, Mợi và Hương, Ủ Mối đã lần lượt phục viên xuất ngũ. Có thêm một số lính mới vào như Vũ, Kiên, Quang. Huy đã là người chỉ huy trung đội. 5 tháng qua đi, Huy cũng có nhiều thay đổi. Anh không còn tính nóng nảy bồn chồn, dễ buồn, dễ vui như trước. Tính anh trầm lắng lại, dù bản chất vẫn như xưa. Huy là một người nhạy cảm, không phải ở ý nghĩa bình thường, mà là đặc biệt của từ này. Anh đa cảm, đa sầu, thái quá. Tư tưởng nhận thức của anh đối với cuộc đời mang một vẻ vừa cổ hủ xa xưa, vừa ngây thơ, ngờ nghịch. Huy thuộc loại người mà mọi người thường gọi một cách châm biếm là kẻ sống trên mây. Loại người như anh nhìn cuộc đời không phải với những sắc màu, đường nét thực sự của nó, mà với một màn lọc vô hình. Qua đó mọi thứ mang một dáng vẻ sắc thái lãng mạn, khác thường, hoặc phức tạp hơn lên, hoặc lại bị đơn sơ quá tuyệt đối. Loại người một cách không ý thức ưa sống trong những giấc mơ hơn là thực tại. Một thời gian dài sau khi Quân hy sinh, Huy mới nguôi ngoai, quen dần với nỗi đau đớn mất mát. Nhiều đêm, Huy nằm thao thức, nước mắt chảy dài trên má khi nghĩ tới Quân. Di vật của Quân mà chính trị viên tiểu đoàn giao trả lại cho trung đội sau đó có một quyển nhật ký, quyển thơ, có lần Huy đã được đọc và chiếc giọng cẩm thạch. Huy đọc 2 quyển sổ nhiều lần rồi đã đốt chúng theo ý của Quân. Trong quyển nhật ký ngay ở trang đầu, Quân ghi dòng chữ: "Nếu tôi chết và ai đó nhặt được cuốn sổ này, xin làm ơn đốt nó giùm tôi." Đọc quyển nhật ký, Huy cảm thấy Quân vẫn khó hiểu và lạ lùng như những cảm giác đầu tiên mà Huy đã có với anh. Càng biết thêm nhiều về những suy tưởng của Quân, Huy càng thấy con người anh mông lung xa vời như một cái gì đó vượt khỏi tầm nhận thức. Chính bản thân Huy cũng có nhiều suy tưởng, nhưng chúng gần gũi, gắn bó với cuộc sống hàng ngày. Còn ở Quân, chúng là những điều xa xăm, rất đổi xa xăm. Nhưng dù gì đi nữa, trong đầu Huy, Quân vẫn là một con người đẹp đẽ, một vì sao rực sáng trong giây lát thôi, nhưng để lại trong ký ức người trông thấy một ánh sáng diệu kỳ và tồn tại mãi. Còn chiếc vòng, Huy mang nó ra chôn dưới đất, trước nhà mộ me Sarin. Sapien không nhận nó, nhưng dù sao thì nó cũng đã vĩnh viễn thuộc về cô. Thôi thì để me giữ nó, và bà sẽ đưa lại cho cô một ngày nào đó, khi hồn hai người gặp nhau ở cõi chết, nếu như thật sự có cõi chết và có linh hồn. Me mất sau Quân chừng 2 tháng. Buồn phiền, đau đớn vì Sapien và nhất là cái chết của Quân đã nhanh chóng cướp đi ở bà chút sức già còn lại. Hôm nghe tin me chết, Huy ngồi lặng đi, cổ họng nghẹn ngào, đầu óc mụ mị hoang mang. Anh không còn có thể khóc lên thành tiếng. Vài hôm sau khi quả táng me, Sapien bỏ nhà đi đâu không rõ. Sau đó ít lâu, có người bảo trông thấy cô bán nước giải khát ở một quán nhỏ trên đường Liên Tỉnh, thị xã Bát Đông Bông, cùng một người đàn ông đứng tuổi. Căn nhà ngày xưa êm đềm, ấm áp, rộn tiếng cười nói ríu rít của Sapien, tiếng xe cưỡi quay tơ đầm đầm những chiều nắng nhạt, giờ hoang vắng lặng đi như một chốn nghĩa trang. Một hôm, Huy ra thăm Púc Hô. Anh ngồi nhìn người đàn ông mái tóc mới đó còn đen bóng, nay đã gần như bạc trắng, nhìn gương mặt âm thầm và đôi mắt u uất rướm lệ của ông mà muốn khóc theo ông. Púc ít khi rời nhà, trừ những khi ông ra ngồi hàng mấy giờ liền bên nhà mồ me. Ông ngồi bệt trên mặt đất, đầu cúi gằm, hai vòng tay ôm gối co ro như ôm nhớ thương, nuối tiếc. Mãi lâu lắm về sau, Huy vẫn đôi khi tự hỏi lòng những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. liên hệ đến bao nhiêu số phận mà chính anh được biết, có thật sự chỉ là một sự ngẫu nhiên hay đã được xếp đặt một cách lịch lạc oái âm từ một đấng siêu hình không rõ? Cuộc sống hội tụ những con người từ những xuất phát điểm rất khác nhau, kết nối họ lại trong những mối ràng buộc vô hình, rồi lại như một đợt sóng vô tình tàn bạo cuốn phăng, xóa tan đi tất cả. Cái còn lại là hồi ức. Có lẽ ở người này nó bám chặt, đâm sâu như rễ của loài hoang mộc trên núi đá, nhưng ở người khác nó chỉ là một thoáng gió lướt qua. Có lúc anh lại nhủ lòng chẳng qua vì mình hay nghĩ ngợi theo dệt quá mà thôi. Anh cố không nghĩ về chúng, không nhớ đến chúng nữa. Nhưng đột nhiên, trong một phút giây nào đó, chúng lại như một tia chớp lóe lên trong ý thức và gây cho anh một cơn đau buốt trong tim, rất chóng qua nhưng hầu như không chịu nổi. Huy vẫn không quên được câu nói của Quân trong buổi trưa nằm trò chuyện với nhau trên vùng biên giới, không bao giờ quên được. Em đa cảm và mang nhiều ảo tưởng quá. Em sẽ vì nó mà chịu nhiều bất hạnh. Quân đã đoán biết được điều này do suy tưởng, do kinh nghiệm hay chỉ là một trực giác ngẫu nhiên. Huy không thể biết chắc. Anh chỉ nhận thấy lời Quân đúng một cách kỳ dị đối với bản thân anh. Càng về sau này, Huy càng có những nhận thức nghĩ suy sâu sắc hơn đối với mọi người xung quanh, mọi sự việc, phán xét mọi điều chính xác hơn. Nhưng ngoài những gì thuộc về lý trí, trong Huy còn có những chi phối mạnh mẽ và tình cảm, sự xung đột giữa tình cảm và lý trí làm cho anh bối rối hoang mang. Cuối cùng, thường là Huy hành động không phải theo lý trí mà là theo cảm tính. Chúng vạch đường chỉ hướng cho anh. Và nếu anh không theo những mệnh lệnh sâu xa của chúng, anh sẽ phải dằn vặt không yên. Lý trí chỉ đóng vai trò của một nhà phê bình lịch sử. Nó sẽ phê phán, đánh giá đúng sai, nhưng chỉ là về sau, khi mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Nhiều khi Huy tự hỏi, không biết có ai giống như trường hợp của anh không? Tệ hại nhất là anh nhận thức rất rõ về điểm yếu của mình, nhưng không tài nào chối bỏ, vượt qua nó được. Hay đó cũng chỉ là một dạng tự mâu thuẫn với chính mình mà ở bất cứ người nào cũng có, dù với hình thức này hay hình thức khác. Đầu mùa mưa năm ấy, tiểu đoàn được lệnh chuyển cứ. Tiểu đoàn trưởng Bảo ra chỉ thị nghiêm cấm không được tháo dỡ bất cứ thứ gì, toàn bộ nhà trại đều phải giữ nguyên dạng để bàn giao lại cho một tiểu đoàn của E-174. Thế nhưng nơi chuyển đến lại là một cánh rừng thưa ở xa dân, phum gần nhất cũng cách đó 7-8 cây số. Những người lính một lần nữa làm lại từ đầu, nào xây dựng căn cứ nhà trại, nào đi đúng cây rừng về làm cột kèo, đào đắp giao thông hào, công sự chiến đấu. Ai cũng buồn. Không phải vì họ sợ vất vả khổ cực, họ buồn vì đã quá thân quen, gắn bó với địa hình cũ, với dân. Những lối mòn giữa các tiểu đội và từ trung đội này sang trung đội kia quen thuộc đến nỗi họ có thể nhắm mắt đi lại vẫn chẳng lạc đường. Hoa 10 giờ, hoa sam thái trồng từ năm ngoái dọc theo các lối đi trong những bồn đất trước hiên nhà đang ở thời điểm xum xuê nhất. Lá mướt xanh và hoa nở rộ khắp nơi trong những ngày nắng ấm. Nhà cửa giờ được sửa sang, cả những con chim sẻ và sáo rừng cũng trở nên quen người dạng dĩ. Chúng đáp xuống hàng bầy trước hiên nhà mỗi giờ cơm để chờ những người lính ném cho vài nắm cơm thừa. Ai cũng có những gia đình thân thiết ngoài phum, có những mẹ cha, anh em kết nghĩa. Tất cả những thứ ấy, lớn hoặc nhỏ, quan trọng hay không, đều đã góp phần vun đắp nên tình cảm, sự thân thương, đã an ủi, giúp họ dời đi nỗi nhớ quê nhà. Nhưng biết làm sao? Đời lính là một chuỗi những chuyến đi, một chuỗi những gặp gỡ, chia ly, tiếp nối. Có tiếc nuối, vấn vương gì cũng chỉ thêm nặng lòng thôi. Các trung đội khẩn trương đi đốn tre, cắt lá, đưng, đánh tranh để tới địa bàn mới là có thể bắt tay dựng nhà ngay. Sau 2 tuần chuẩn bị, họ lên đường vào một ngày đẹp trời tháng 4. Mỗi trung đội đã cố xoay sở mượn được 2-3 chiếc xe bò để chở tranh lá, đồ đạc. Hôm Huy ra phum mượn xe, gặp mẹ của Seoul, anh dừng lại hỏi thăm bà và báo cho bà biết đơn vị sắp dời đi nơi khác. Bà thảng thốt kêu lên: "Đi đâu nữa?" tới đống trại gần Phum ngoài phía bắc, cách đây chừng 30 cây số mẹ. Còn ở đây sẽ có một đơn vị khác về ở đó mẹ. Sao không để họ tới đó, các con vẫn ở đây? Không được mẹ, đó là nhiệm vụ, là kế hoạch của cấp trên, bọn con phải chấp hành thôi mẹ. Mẹ lắc đầu buồn bã. Huy chào bà, gửi lời thăm Seoul, rồi vội vã đi tới các nhà có xe bò để hỏi mượn. Anh tự động viên mình, đừng buồn làm chi vô ích. Rồi thỉnh thoảng khi có điều kiện, nhất định anh sẽ về đây chơi thăm mọi người, thăm Seoul. Vậy nhưng, khi đoàn xe bò vừa ra khỏi cứ, Huy đã nhìn thấy Seoul đứng ngông ngóng giữa hàng chục đàn bà trẻ nhỏ. Họ đứng đó chờ chào từ giã những người lính. Seoul chưa nhìn thấy Huy ngay vì anh lẫn vào giữa đám lính tráng, giữa những xe cộ chất cao đồ đạc. Cô đưa mắt kiếm tìm, vẻ nôn nao, bối rối và buồn bã. Huy giãy tay, hét lớn. Seoul ơi! Bọn Huy! Seoul kêu to mừng rỡ rồi im bặt. Cô chợt nghẹn ngào muốn khóc và không biết nói gì. Huy nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô xúc động. Cả anh bây giờ cũng không biết phải nói gì. Biết bao nhiêu chuyện dồn dập đến. C-13 xóa sổ. Quân chết. Mẹ Sarin chết. Sapien bỏ nhà đi. Cả con chip mà ủ mối để lại cho Huy cũng bị cúm và lăn ra chết từ lâu. Tất cả đã làm Huy như chìm đắm trong nỗi buồn đau. Anh ít ra Phum, ít gặp Seoul và tệ nhất đã quên khuấy đi cả lời hứa sẽ làm một chiếc đèn dầu tặng cô. Sau lúc này, mình mới chợt nhớ ra. Huy thầm kêu lên, thấy giận mình ghê gớm. Đôi chân Huy vẫn vô thức bước theo đoàn xe. Trong lúc anh ngoái đầu lại, nhìn Seoul không chớp mắt. Khi đi được một quãng, Huy mới kịp la lên. Seoul ơi, đừng buồn. Anh sẽ về thăm Seoul. Anh sẽ làm cho Seoul một cây đèn dầu đẹp hơn cây đèn kia nữa, nghe. Huy không thể rời mắt khỏi dáng dốc nhỏ nhắn thân thương của Seoul cho đến khi lớp bụi mù cuộn lên và những rặng dâu xanh ngắt đã che khuất mất cô. Đôi mắt buồn rầu hoe đỏ của Seoul vẫn còn ám ảnh Huy mãi cho tới khi anh tới điểm dừng cứ mới. Khối trực thuộc tiểu đoàn đến vị trí vào giữa trưa. Mọi người ngao ngán nhìn những bụi rậm đầy gai gốc và những dây mắt mèo lủng lẳng trái đầy lông. Chúng đu đưa theo gió, như thể đang ngấm ngầm đe dọa. Hãy tránh xa bọn tớ ra, nếu không các cậu sẽ nếm mùi đau khổ. Họ nhanh chóng tháo dỡ đồ đạc, tranh lá khỏi xe. Cảm ơn và tiễn mấy người dân đánh xe về, rồi ngay lập tức bắt tay vào việc. Họ làm quần quật đến sẩm tối, trừ lúc nghỉ ăn cơm, vào lúc xế trưa. Ai nấy đều đói như cào, mệt bã người. Gai cào xước những đường dài trên mặt họ. Dù không dám ở trần để tránh bị lông mắt mèo, nhưng cả người họ vẫn ngứa ran lên. Lúc đang làm cơn ngứa dịu đi, nhưng giờ đây chúng tha hồ làm tình làm tội mấy người lính. Thứ lông mắt mèo không gãi thì còn đỡ, càng gãi cơn ngứa càng tăng, gãi đến trầy da tóe máu cũng chả ăn thua. Họ đốt lửa lên hơ cho đỡ ngứa một lúc, rồi ra suối, cách đó chừng 200 thước tắm táp, chuẩn bị cho bữa cơm tối. Ngày hôm sau, lúc đang phát quang, Thuận phát hiện ra một tổ ong mật rất to. Anh giờ mấy nhóm cỏ và nhánh cây khô đốt lên để xông tổ ong. Lũ ong bị quấy rối bay tán loạn, đuổi theo tấn công họ. Mọi người bỏ chạy ra phía suối, nhảy xuống, lặn tránh hồi lâu mới thoát khỏi chúng. Cuối cùng, Thuận cũng lấy được gần 2 bình tông mật ong dạng sánh. Lúc Thuận đưa cho Huy bình tông mật, kêu anh nếm thử, thì tiểu đoàn trưởng Bảo tới. Dạo về sau này, Bảo có phần nào thay đổi. Anh chịu đi, bớt cáu gắt với anh em, không còn đánh đập hay chửi lính. Anh cũng bớt uống rượu đi, thậm chí lúc này trong Bảo còn có vẻ cởi mở vui vẻ. Anh mỉm cười khi bước tới gần Bảo Huy. Chà, 12 đi 7 may quá ha. Được bọn ông cho mật và đuổi đốt một trận tưng bừng ha. Kinh quá anh Bảo, không có con suối chắc đứa nào cũng mập mình với lũ ông rồi. Huy chìa cái bình tông cho Bảo. Anh Bảo nếm thử coi sao. Bảo cầm lấy nốc một ngụm nhỏ rồi khen. Khá lắm. Anh nhìn quanh nói. Thôi anh em tiếp tục làm đi. Cố cho xong để còn đào giao thông hào và công sự. tớ đi sang DK đi. Bảo đi, Huy truyền chiếc bình tông cho anh em, mỗi người nhấp một ngụm, sau đó họ tiếp tục. Đêm hôm đó, khoảng giữa khuya, trời đổ mưa như trút, mọi người chỉ mắt giỏng với những tán cây, chứ không có thời giờ làm lều. Lúc đầu họ còn ngái ngủ và quá mệt mỏi, nên vội buông tấm ni lông ra trùm lên giỏng rồi ngủ tiếp. Nhưng mưa to quá, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Một lúc sau, nước mưa len lỏi theo dây giỏng chảy xuống, làm lưng quần áo của ai cũng ướt sũng lạnh tê. Không sao ngủ tiếp, họ đành ngồi dậy cởi quần áo ra, choàng tấm ni lông lên người, rồi xúm lại bên nhau tán dốc chờ trời sáng. Mưa luồn qua những tầng lá rơi xuống, chạm vào lớp ni lông trên đầu những người lính, tạo thành một chuỗi lớp bóp đều đều. Mưa ngấm vào lớp lá mục dưới đất, gặp hơi đất ấm nồng, tỏa lên thành sương nghi ngút. Cả trung đội ngồi ghé vai nhau, vừa nhìn hơi sương tỏa quanh mù mịt, vừa chuyện trò khe khẽ. Lâu lâu một ai đó chợt bật cười khúc khích hoặc húng hắn ho. Câu chuyện của họ lan man trên trời dưới đất, nối dài không dứt như mưa. Đêm tưởng chừng như dài vô tận, cuối cùng cũng qua đi, nhưng mưa vẫn còn dai dẳng. Mưa rơi tiếp suốt cả ngày hôm sau, lúc to lúc nhỏ. Mọi người vẫn làm dưới cơn mưa, nhưng tốc độ giảm đi. May là những ngày sau đó trời nắng ráo và ấm áp. Nhưng vì sợ trời lại mưa gây trở ngại, mọi người ráo riết làm quên cả nghỉ ngơi. Huy xoay như chong chóng, hết đẽo cột quay sang đào công sự rồi lợp tranh, không còn biết mệt. Cả người anh giờ hệt như một khối thép dẻo. Muốn uốn lượn, muốn đập dẹp dỗ tròn gì thì chất thép bên trong vẫn không suy xuyển. Không chỉ là thép mà còn có lửa. Lửa hồng trong anh đang cháy bừng bừng, mỗi lúc một nóng đỏ hơn lên. Thỉnh thoảng trong những lúc dừng tay dấn một điếu thuốc rê, Huy lại thấy lòng nhói lên nỗi nhớ quân. Quân chiếm một chỗ quá lớn trong lòng anh. Anh không nhận ra điều này lúc quân còn sống. Nhưng giờ đây anh đã biết. Mỗi khi nghĩ đến quân, Huy buồn không chịu nổi. Một cảm giác mất mát xót xa, gần như là đau đớn về thể chất, làm Huy muốn quỳ ngã xuống, làm Huy muốn gào khóc lên nức nở, gào khóc như điên như dại, cho cả đất trời, cả nỗi đau của anh cũng tan thành nước mắt trôi đi. Nhưng cả việc gào khóc đó cũng chỉ diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ trong tim. Nước mắt không chảy ra ngoài, trên khóe mắt, chúng biến thành máu đen và mật đắng chảy ngược về tim. Cuối cùng thì đâu cũng vào đấy. Nhà cửa đường đi lối lại hầm hào công sự đều khang trang tươm tất. Đơn vị được nghỉ ngơi an dưỡng ít lâu. Những ngày rảnh rỗi, Huy cùng mấy anh em khác ra suối câu cá, mò chém chép. Lúc đầu họ còn thông dong ngồi buông câu như Khương Thượng Tưởng Nha thả vợ chờ Minh Chúa. Ít lâu sau, họ lấy mùm ra làm lưới kéo. Nhưng đi lên đi xuống, quậy đục ngầu có một quãng suối dài, cũng chỉ được vài con cá tép nhãi nhép, chả bỏ dính răng. Chẳng mấy chốc, cá cua tôm tép hết sạch sành xanh, vì hàng trăm con người ngày nào cũng câu cũng bắt. Phải trồng trọt chăn nuôi để cải thiện bữa ăn, không thể lạm dụng thiên nhiên một cách quá đáng như vậy. Huy thầm nghĩ, nhưng từ giờ đến khi ung dung hưởng thụ thì muối ớt, mắm kem cái đã. Mấy hôm sau, cả trung đội tập trung dậy cỏ, cuốc đất lên luống trồng rau, dựng dàn bầu bí. Hạt giống rau muống vẫn còn khá nhiều, đủ để treo 5 luống lớn. Lại có một ít hạt đậu dán của me sarin cho dạo trước chưa gieo hết. Khoảng nửa tháng sau, họ bắt đầu có rau xanh thêm vào những bữa cơm. Dần dần, trung đội cũng thấy thích thích cái chỗ ở mới này. Mấy căn nhà dần dọc ven bờ suối. Phía ngoài là những cụm cây rậm rạp, buông những chùm rễ xòa ra mặt nước. Không khí lúc nào cũng mang mát một làn hơi nước ẩm ướt. Sáng sáng, không gian tràn ngập tiếng chim kêu hót chéo chon. Thỉnh thoảng có một con quạ mi đến đầu ngay trước đầu hồi, cất giọng hót suốt đêm. Tiếng hót ngọt ngào làm những người lính ngồi gác quên đi buồn nhớ. Tiếng hót như những khúc ca êm êm, dịu dịu, len lén rót vào tai những người đang thiếp ngủ, mang về những giấc mơ đẹp, an bình. Bỗng dưng, những người lính cảm thấy mình giống như những nhà ẩn sĩ, mặc khách tao nhân, lánh chốn phồn hoa, tìm đến đây hưởng cảnh an nhàn. Một buổi trưa ra suối tắm, Huy gặp Thái, bê phó trinh sát. Hai người trò chuyện vô gia một hồi, Thái bảo: "Tối nay tụi tôi đi bám ở mạng Đông Phung Chandai." Đang lơ đỉnh, Huy chợt giật mình khi nghe hai tiếng Chandai. Bỗng dưng, một nỗi nhớ cồn cào dâng ngập hồn anh. Nhớ Me Sarin, nhớ Búc Hô, nhớ Sa Piên, nhớ hai anh em thằng Cang, nhớ hai chị em Cà Mâm, Cờ La, nhớ mẹ của Soon. Nhưng nhớ nhất, nhớ hơn tất cả là Soon. Huy bỗng nhận ra điều đó, anh nảy ra một ý cắt ngang lời Thái. "Nè, ông cho tôi đi với. Khi về mình cắt qua cầu Phum, mấy ông chờ tôi ở ngoài, tôi vào thăm người quen một tí." Thái nhe răng cười: "Phải con nhỏ Soon mắt huyền không? Cả tiểu đoàn ai cũng biết rồi đó nghe Huy." "Được rồi, chiều sang tôi ăn cơm uống trà rồi mình đi." Suốt buổi chiều ấy Huy nôn nao mãi. Từ lúc đến đây ít khi anh nghĩ tới Soon. Nhưng hình ảnh cô đã gần gũi thân thương lắm, đã chiếm một góc nhỏ nhoi khiêm tốn thôi mà vô cùng quan trọng trong trái tim, tâm hồn của anh. Mỗi lần nhớ Soon, lòng Huy lại rộn lên một cảm giác vừa ấm áp, trìu mến, vừa nôn nao xao động lạ lùng. Lần đầu tiên, Huy nhận ra mình không bao giờ có thể quên được người con gái ấy. Lần đầu tiên, anh ngượng ngùng tự thú với mình. Vậy là mình thương Soon thật rồi. Soon ơi, anh thương Soon thật rồi đó, biết không? Cả buổi trưa anh không ngủ. Anh lục lọi trong ba lô, lôi ra mấy cái lọ thủy tinh đựng thuốc, chọn tới chọn lui, rồi ngồi hí hoáy làm một chiếc đèn dầu để tặng Soon như đã hứa. Đây là chiếc đèn đẹp nhất Huy đã làm từ trước đến nay. Trước kia đơn giản, anh chỉ làm một chiếc đèn để thắp sáng trong đêm. Còn hôm nay, anh làm nó với yêu thương và một niềm vui rộn rã. Toán trinh sát và Huy đi suốt đêm hôm ấy, cắt một đường zig zag hướng về điểm tọa độ ở cánh rừng mạng đông. Khoảng 3 giờ sáng, họ đến điểm, nghỉ ngơi một lúc, dở cơm vắt ra ăn, rồi tiếp tục nằm phục cho đến hết ngày hôm sau. Họ không phát hiện ra được gì. Một ngày dằn dặt trôi qua, ráng chiều chuyển từ đỏ rực sang vàng, rồi tím mờ dần sau dãy núi. Khi đêm buông xuống được một lúc, họ bắt đầu cắt xéo về hướng đầu phum. Đến cây gạo cổ thụ nằm ngoài bìa phum, ba người lính trinh sát dừng lại. Họ tản ra thành ba đỉnh của một hình tam giác, ngồi núp sau những bụi cây. Huy men theo những gốc cây bụi rậm tiến vào phum. Vừa chập tối không lâu, nhưng không khí trong phum khá tịch mịch, im lìm. Anh em E-174 vừa mới tới đây, lạ nước lạ cái. Chắc hẳn đêm không ra phum chơi như bọn anh ngày trước. Vài ba nhà, mới có một nhà thắp đèn. Cả phum tối om, buồn thiêu cả ruột. Huy vừa thận trọng luồn lách qua những lớp rào gỗ thưa, vừa lắng nghe động tĩnh. Thận trọng như thế không phải là vô ích. Ở những phum vùng hẻo lánh như thế này, hầu như nhà nào cũng có con cháu đi theo địch. Tuy họ vẫn có cảm tình với bộ đội Việt Nam, nhưng con cháu họ, những tay chạy theo bôn bốt ấy, tất nhiên là không thể dở chuyện tình cảm ra để nói nếu như bất ngờ hai bên chạm trán nhau. Huy nhớ có một lần, anh và già Hương ra chơi nhà Tạ Nuốt, nhập nhoạng tối. Ông già bảo: "Hai con về đi, hôm khác ra chơi, bây giờ không tiện đâu." Huy hơi thắc mắc khi thấy thái độ khác lạ của ông. Ngày thường ông rất vui khi có anh em đến chơi, trò chuyện. Khi cả hai đi khỏi nhà ông cùng một đoạn, già Hương giải thích: "Ông muốn tránh đụng độ với tụi mình và thằng cháu ổng. Cháu ổng theo địch mấy năm nay rồi, lâu lâu nó ghé về xin gạo xin tiền ông già mà." "Ủa, vậy ông không sợ mình ra phục bắt cháu ổng hay sao già Hương?" "Ông biết anh em mình đâu có chơi hẹn vậy. Đụng nhau ngoài chiến trường thì khác, nhưng mà những lúc này nó về không phải là để gây hấn với mình. Mình có biết cũng làm lơ đi là tốt thôi." Lúc này Huy mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa câu nói của già Hương khi anh ở vào một hoàn cảnh tương tự. Anh lẻn vào phum chỉ để thăm Soon. Anh thật sự không muốn chạm trán, nổ súng hay thậm chí một sự sùm không cần thiết. Nhưng anh vẫn phải nổ súng nếu như tình thế bắt buộc. Để khỏi phải rơi vào một tình thế bắt buộc như vậy, thận trọng một chút chẳng có gì là quá đáng. Đã tới chân cầu thang của nhà Soon, Huy đứng im một lúc, ngẩng đầu nhìn lên trên nhà. Trong nhà đã tắt đèn. Không biết hai mẹ con Soon còn thức hay đã ngủ. Huy đưa tay vỗ vào túi quần, chiếc đèn dầu vẫn ngoan ngoãn nằm yên ở đó. Anh nhẹ nhàng bò lên những bậc thang. Tới bậc cuối, anh dừng lại, ép người vào thanh gỗ, ngồi im như bức tượng một lúc lâu. Thời gian lắng đọng, ngừng trôi. Là mấy phút, mấy giờ, hay đã mấy thế kỷ trôi qua? Tri giác của Huy đối với thời gian ngưng hoạt động. Trong đầu anh lúc này chỉ còn những hình ảnh của Seoul. Seoul, áo trắng đơn sơ, mắt to ngơ ngác như một thiên thần, lén lén nhìn anh lần đầu ở tiệc cưới. Seoul thẹn thùng e ấp khi anh mời ra nhảy. Seoul đỏ mặt khi nghe con chip léo nhéo mấy câu anh dạy để chọc cô. Seoul cúi mặt mơ màng, mái tóc dài rối xõa, hạt mi công chôm chớp hôm vào cứ với Sapien. Seoul, đôi mắt đỏ hoe buồn bã nhìn theo lúc anh rời cứ. Huy chợt giật mình tỉnh mộng. Bên trong có tiếng trở mình trên lớp dán, rồi giọng Seoul nhỏ nhẹ, trong vắt, dịu hiền vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Mẹ ơi, mẹ đã ngủ chưa? Mẹ còn thức. Ngày mai con ra chợ huyện với Bòn Miun. Con mua cho mẹ chiếc khăn Krama mới. Khăn mẹ đã rách cả rồi. Thôi đừng con. Con thích gì cứ mua mà dùng. Mẹ chẳng cần đâu. Khăn mẹ vẫn còn dùng được lâu. Con không thích gì cả. Con chỉ thích mẹ vui. Mẹ ừ đi mẹ. Ừ, thì con muốn sao cũng được. Thôi, ngủ đi con. Lại tiếng trở mình, lần này của cả hai mẹ con. Rồi im lặng. Huy ngồi thêm một lúc thật lâu, nhưng không nghe thấy gì nữa ngoài những tiếng thở nhẹ đều đều. Seoul và mẹ đã ngủ say. Anh nhẹ nhẹ rút chiếc đèn trong túi ra, đặt bên cạnh cửa. Sáng ra, Seoul sẽ trông thấy nó khi mở cửa. Cô sẽ biết là ai đã mang nó tới để đó trong đêm. Và chắc là cô vui lắm. Huy nhủ thầm. Tạm biệt Seoul. Anh nhanh chóng nhưng vẫn rất thận trọng quay ra bìa phum. Chỗ cây gạo già. Chắc là toán trinh sát đã nóng ruột lắm rồi. Có khi còn đang rủa thầm anh ngoài ấy. Ngày tháng lại tiếp tục trôi qua lặng lẽ. Không có biến cố gì đặc biệt. Cho đến một đêm. Đó là một đêm cuối thu. Những cơn mưa gió rừng lạnh buốt thỉnh thoảng lướt ào qua. Những cành lá trên đầu ba người lính rung lên xào xạc. Những giọt sương đêm thấm đẫm đôi vai họ. Đêm phục đã trôi qua phân nửa. Còn khoảng 4 tiếng nữa trời sáng. Tuấn và Thuận ngồi dựa vào hai gốc cây đang liêm diêm ngủ. Huy duỗi đôi chân ra, sửa lại thế ngồi cho thoải mái hơn. Thầm nghĩ, thôi để cho Tuấn ngủ thêm một chút hẳn đổi ca trực chiến. Những câu thơ chợt nảy ra trong đầu khi nãy đã đẩy lùi cơn buồn ngủ của anh. Huy ngẩng đầu nhìn lên, dần trăng như một mảnh lưỡi liềm bằng sứ đã di chuyển chết về hướng Tây Nam, tỏa xuống một ánh sáng mờ nhạt. Đột nhiên, dường như Huy nghe thấy có những âm thanh gì đó mơ hồ không rõ vọng lại từ phía bắc con đường rừng. Anh nhoài người ra, úp tai lên mặt đất, chú ý lắng nghe một lúc. Đúng là có tiếng chân bước lao xao và tiếng bánh xe bò nghiến trên đất cứng. Tiếng bánh xe bò kẽo kẹt dần dần rõ hơn và ngày càng tiến tới gần điểm phục kích. Rồi từ mé gốc rừng, dưới ánh trăng non lờ mờ, xuất hiện hình dáng của một toán người. Theo sau lưng họ là một đoàn 5-6 chiếc xe bò. Trên xe và phía sau đoàn xe cũng thấy lố nhố bốn người đang rảo bước. Huy khoát tay ra hiệu cho Tuấn Cốc và Thuận sẵn sàng nổ súng. Đây không phải là thường dân. Đây là địch hoặc dân buôn lậu đường biên. Bởi người dân ở vùng biên giới mất an ninh này không bao giờ dám di chuyển trong đêm tối. Đoàn xe và người đã tới gần hơn. Đủ để Huy nhận ra trên 3 chiếc xe có hình dáng của những người phụ nữ. Huy quay sang Tuấn khẽ lắc đầu. Những đêm đi phục thế này, mấy người lính thường đụng địch. Nhưng thường đó là một toán lính bốt lẻn vào mấy phum lân cận để kiếm ăn hoặc tìm cách tiếp cận tập kích cứ điểm của bộ đội Việt Nam. Và chưa bao giờ Huy thấy có đàn bà xuất hiện. Phải làm sao? Để chúng đi luôn. Nổ súng. Trong đầu Huy, hai luồng ý nghĩ trái ngược nhau còn đang giằng xé. Thì toán đi đầu đã vượt qua khỏi vị trí gài mìn DH của anh. Đúng là địch thật rồi. Hình dáng mấy khẩu AK bán xếp và B-40 Trung Quốc nổi lên mù một dưới ánh trăng. Trong tích tắc, một quyết định chợt đến với Huy. Huy quờ tay qua, bấm nhẹ vào vai Tuấn và Thuận và chỉ ra hai hướng, ám hiệu tản rộng đội hình, rồi mở khóa an toàn. Tổng cộng, địch có khoảng 10 tay súng. Nhóm bộ đội Việt Nam đi phục chỉ có 3 người. Nhưng họ có lợi thế là giấu mình trong bóng tối và có thể nổ súng trước để giành chủ động. Huy quyết định không nổ mìn mà chỉ cần nổ súng uy hiếp. Anh thầm ước lượng ngay trong loạt đạn đầu của nhóm, ít ra cũng hạ được phân nửa số tay súng địch. Số còn lại sẽ tính sau, chủ yếu là không được bắn vào mấy người phụ nữ. Toán đi đầu chỉ còn cách nhóm phục không đầy 10 mét. Mấy tên lính địch đều giác súng trên vai. Chúng sẽ phải mất thêm ít nhất 2 giây để hạ súng xuống phản công. Tên đi đầu chỉ còn cách Huy 5 mét. Huy giơ súng lên và tỉa luôn mấy phát điểm xạ. Thuận và Tuấn cũng đồng loạt nổ súng sau Huy không đầy một giây. Mấy con bò hốt hoảng lồng lên chạy, chở theo những người phụ nữ. Sau loạt bắn đầu tiên, đã có 4 tên bị hạ, trong đó có 2 tên giác B-40. Bọn còn lại chạy tản ra những gốc cây gian đường mòn và phản kích. Hình như chúng cũng đoán biết lực lượng đối thủ không nhiều lắm qua mấy loạt súng. Đây là những tên địch thiện chiến đầy kinh nghiệm. Tiếng súng bị đẹp khoáng động gốc rừng một lúc lâu. Rõ ràng, bọn địch này vô cùng ngoan cố. Chúng bắn trả cầm chừng, không hề phí đạn, và quyết không chịu rút đi. Huy suy nghĩ và nhận ra, chúng muốn lấy xác của những tên đồng đội. Quyết định tiếp cận địch gần hơn để dứt điểm chúng. Huy hét to. Các bạn bắn mạnh yểm trợ cho tôi lên! Thuận và Tuấn quét mấy loạt đạn dài. Huy lợi dụng lúc đó để bò lên phía trước. Gốc cây nơi một tên địch đang ẩn nấp và phản kích chỉ còn cách không đầy 6 mét. Huy lăn mình vào một gốc cây khác và xả một loạt đạn về phía hắn. Tiếng súng phản kích từ chỗ tên địch tắt hẳn. Bọn còn lại sau khi nổ thêm vài loạt đạn cũng rút êm vào rừng. Một phút sau, trận địa đã im lìm trở lại. Huy giãy tay, gọi Tuấn và Thuận lên lượm vũ khí của mấy tên địch nằm bỏ xác. Anh tiến tới gần gốc cây chỗ tên địch nằm lúc nãy. Ánh trăng mờ mờ, vừa đủ cho anh nhìn thấy một khối đen đang nằm bất động. Anh bước tới gần hơn. Đột ngột, một ánh lửa nhoáng lên kèm theo tiếng súng từ khối đen đó. Huy thấy đùi phải mình chợt lạnh buốt trong một thoáng và cả thân người chợt nhũn ra. Anh ngã giật xuống lớp đất đẫm sương đêm. Tai còn nghe loáng thoáng tiếng súng nổ dài loạt ngắn. Tên địch chỉ bị thương nhưng chưa chết. Và hắn đã chờ anh bước tới gần để giáng một đòn thù. Ngay sau khi Huy bị bắn, Tuấn đã lao tới quét một loạt đạn kết liễu hắn ta. Huy thở hổn hển, đưa tay xuống đùi. Máu đang chảy loang ướt đẫm một bên ống quần bị xé toang. Huy ngồi trên cái băng đá, dưới bóng hàng dầu trăng mát ngoài sân quân nghi diện. Những con chim sâu đang nhảy nhót tìm mồi trên tàn cây rậm. Mùa xuân sắp trở về, cùng với mùa sắp đổi. Mấy cô y tá hình như cũng điệu đà hơn với một lớp son môi. Huy mỉm cười nhìn họ. Ở đây chỉ rặt thương bệnh binh. Bệnh binh thì không kể, còn thương binh nhẹ nhất cũng cỡ anh, gãy xương đùi. Còn có nhiều người cụt một chân, hai chân hay những vết thương nặng hơn. Mấy cô làm duyên ở đây hình như không hợp chỗ. Nhưng có sao đâu. Huy nghĩ lại. Họ làm đẹp để những người lính thêm yêu cuộc đời này, thêm dũng khí để tồn tại với một cuộc sống mới, với thân phận một người tàn phế. Họ thật dễ thương và cao quý. Họ cũng phải xa gia đình, xa quê hương và chịu đựng nhiều thiếu thốn ở đây. Thế nhưng họ vẫn yêu đời, vẫn giữ trên môi những nụ cười hiền dịu. Quân nghi diện mùa này chật ních thương binh và bệnh binh. Từ các đơn vị chiến đấu, những người lính được đưa về đây điều trị hoặc nằm chờ chuyển về nước. Nằm ở chiếc giường kế bên giường Huy là một tay trinh sát tên Bình. Bình bị thương ở vùng ngực nhưng cũng đã bình phục sau hơn 6 tháng ở đây. Đơn vị anh ta đóng chốt bảo vệ khu vực An Co. Bình đã rủ Huy qua đó chơi vài ngày khi cả hai được xuất viện. May một điều là bác sĩ Toàn phụ trách khoa ngoại đã thông báo rằng cả hai sẽ được xuất viện cùng một lúc, 2 ngày nữa. Và Huy rất nôn nao với chuyến du lịch bất ngờ này. Anh từng nghe nói nhiều về An Co, một công trình kỳ vĩ, và luôn ước ao có dịp tới đó một lần. Bình đang bước tới gần. Trên tay anh là một sâu bò cạp nướng. Huy Huy cười, cất tiếng chào. Ông mới đi chợ về đó hả? Ừ, gặp con bé bán bò cạp ngoài kia, ngồ ngộ. Tôi hỏi thăm nó vài câu, nó tặng cho tôi một sâu luôn. Ăn chơi cho biết không? Bình ngồi xuống băng đá. Anh bẻ làm đôi thanh tre, xỏ lủng lẳng mấy con bò cạp, đưa cho Huy một nửa. Cả hai im lặng nhấm nháp. Ăn xong, Bình đưa tay áo lên chùi miệng bảo Huy. Mấy ông ở bên đó chắc ít bò cạp phải không? Chỗ tôi hàng tí. Chúng bò lúc nhúc trong mấy khe đá, rễ cây, hốc tường. Nhưng mà tụi tôi không ăn bò cạp. Chim chóc thú rừng, thiếu giống gì. Xách súng đi một vòng là về có thịt tươi rồi. Huy đáp. Bên tôi cũng có chứ, nhưng mà ít lắm. Hồi còn ở Ambin á, đi đào dông, tụi tôi hay gặp những con to kình nằm trong hang, cũng chưa ăn bao giờ. Mấy con này chỉ có cái vỏ, chút xíu thịt, chẳng bỏ dính răng. Nhưng phải nói thật, bữa nay ăn mấy con này cũng thấy con ngon nha. Bình xoay người nhìn theo dáng một nữ y tá thấp thoáng ở đằng xa một lúc, rồi quay sang Huy. Nè, hôm nay sao thấy Xuân đẹp hơn mọi bữa không? Xuân thì lúc nào mà chả đẹp. Cổ là hoa khôi ở đây rồi. Huy nháy mắt với Bình. Ông thật khôn ghê ha. Lựa cô nàng hoa hậu mà thích. Mà tôi thấy cổ cũng mến ông lắm đó. Sao? Có thể hẹn gì chưa dạ? Để sau này về nước cho tôi uống rượu mừng với chứ. Có thể hẹn gì đâu. Bình cau mày. Đời lính chiến đấu tụi mình rủi nhiều may ít. Đợt này bị thương còn nhẹ đó. Không biết từ nay đến ngày về có còn dính cú nào nữa không? Ông Huy nè. Nói thiệt, tôi cũng thương Xuân lắm, nhưng mà không dám nói gì hết. Xinh đẹp như cổ thiếu gì người theo đuổi. Mấy cha bác sĩ cũng mê cổ lăn lóc không thấy à. Mình là cái thá gì? Với lại hứa hẹn rồi mà lỡ tôi bị gì, tội con người ta không? Nói hết câu, Bình thở dài, nét mặt buồn buồn. Đời mình chưa biết ra sao hả ông? Tôi cũng có thương một cô bé Khmer. Nhưng thương vậy thôi, chứ làm sao tới được. Huy cũng thở dài, anh bỗng thấy rất nhớ Seoul. Hai người lính và một nữ y tá bước trên con đường dẫn ra cửa viện quân y. Người nữ y tá cầm một túi vải nhỏ, hình như do chính cô may lấy. Họ bước rất chậm, hình như không muốn kết thúc sớm cuộc chia tay. Và họ không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bước đi. Người nữ y tá chính là Xuân, người mà Bình rất thương nhưng không dám ngỏ lời. Xuân quê ở Thái Bình, một cô gái Bắc xinh đẹp và đậm thấm. Cô yêu Bình. Ánh mắt của cô nhìn anh những lúc tới chăm sóc các thương binh trong phòng đã nói lên điều đó. Nhưng cô là con gái, cô không thể nói gì một khi người con trai chưa nói. Nhiều khi Huy quan sát những lời lẽ, thái độ của cả hai người, lòng gợn lên nhiều dấu hỏi về cuộc sống, tình yêu và chính cuộc chiến này. Bình không nói vì anh thương yêu Xuân hơn cả bản thân, vì không muốn cô phải đau khổ vì anh nếu lỡ anh bị hy sinh. Và Xuân không nói là vì cô chờ đợi. Còn anh đã nói với Seoul được gì đâu. Cả ba đã bước tới cổng quân y viện. Xuân dừng lại, hai người lính dừng lại. Cô gái trẻ nhìn Bình với ánh mắt tha thiết. Cô vẫn chưa nói gì, vẫn đợi. Cuối cùng Bình lên tiếng. Thôi Xuân vào đi nha. Cảm ơn Xuân đã tiễn tụi tôi. Anh dừng lại một lúc, hình như cổ bị nghẹn, rồi nói tiếp. Chúc Xuân công tác tốt, sớm được chuyển về nước và có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Xuân vẫn nhìn anh, vẫn không nói gì, vẫn đợi. Huy lên tiếng. Cảm ơn Xuân nha. Tôi cũng xin chúc Xuân gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Anh quay sang Bình, thúc nhẹ khuỷu tay vào lưng anh ta. Anh thầm kêu lên. Nói gì đi chứ ông nởm, một câu gì cho người ta vui thôi mà. Đôi mắt Xuân đã bắt đầu đỏ lên và long lanh ngấn nước. Cô đưa cái túi vải ra nghẹn giọng. Hai anh về đơn vị công tác bình yên cho đến ngày về. Trong túi có một số thuốc bổ và vitamin. Anh Bình giữ dùng dần. Thôi em đi vào đây. Bình lặng lẽ gật đầu. Anh cầm lấy cái túi vải, bàn tay khẽ rung lên. Huy nhìn sâu vào mắt Bình và thấy trong đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn Xuân có muôn ngàn điều muốn nói. Thế nhưng anh ta vẫn chẳng nói gì. Xuân chìa tay ra, bắt tay Huy trong một thoáng thật nhanh, rồi cô chuyển sang Bình. Bình đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Hai bàn tay như hai thỏi nam châm chợt dính chặt nhau và dường như không thể tách rời được nữa. Một lúc lâu, cuối cùng Bình nới lỏng bàn tay và Xuân ngượng ngùng thu bàn tay của mình về. Cô quay lưng bước thật nhanh, đôi vai run rẩy và hình như đang cố kìm tiếng khóc. Xuân đặt cách gần 100 mét, hai người lính vẫn đứng đó nhìn theo cô. Đột ngột Bình như không còn tự chủ, gương mặt anh nhăn lại đầy đau đớn, rồi anh bỗng hét thật to. Xuân! Xuân! Xuân ơi! Bình lao về phía Xuân. Cô gái quay lại ngỡ ngàng mừng rỡ, cả hai ôm chầm lấy nhau. Một lúc lâu, Xuân nép gương mặt xinh xắn vào vai Bình và dường như hai người đang thì thầm những lời gì đó. Những người thương binh đang đi lại trên con đường nhìn họ mỉm cười đầy thông cảm. Và tại cổng quân nghi diện, Huy cũng mỉm cười nhìn họ, xúc động và vui mừng. Cuối cùng, hai kẻ yêu nhau cũng đã nói được những gì cần nói với nhau. Con đường về Angkor Wat, nơi Bình đóng quân, băng qua những cánh rừng già và hầu như chỉ có xe quân sự lưu thông. Hiếm quả lắm cả hai mới bắt gặp một người dân chạy xe gắn máy, còn đa số đều là những vị sư tăng Khmer đi bộ trên đường. Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi cổng quân nghi diện, cả hai đã quá gian dìu chặng ngắn. Những chiếc quân xa chở đạn dược, thuốc men và quân trang tới các đơn vị đóng rải rác trong rừng. Mấy anh chàng hạ sĩ lái xe vui tính, rất sẵn lòng cho hai người lên xe. Có hai ông á, thêm được hai tay súng, chắc ăn hơn. Họ hào hứng nhận lời ngay như thế khi Huy và Bình ngỏ lời. Có điều khi họ rời con lộ chính để quẹo vào đơn vị của mình, hai người lính lại phải cuốc bộ một hồi. Khoảng 4 giờ chiều, sau một chặng lội bộ chừng 6 cây số, cả hai tới một ngôi chùa nhỏ. Bình bảo Huy, tối nay mình vào chùa này ngủ trọ. Năm trước đại đội tôi đóng quân ở gần đây nè. Tôi hay tới chùa này chơi và xin mèo về nuôi. Hai vị sư già trong chùa rất là tốt. Ngôi chùa nhỏ xíu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Mái chùa dở toang nhiều chỗ và trên tường còn chi chít những vết đạn. Vị sư trụ trì trong chùa tên Sim, tuổi khoảng 70, người gầy khẳng khiu, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh lắm. Vị còn lại tên Na Súc trẻ hơn, khoảng 50, nét mặt rất hiền hòa. Tối hôm đó sau bữa cơm, hai vị sư già ngồi trò chuyện với hai người lính trong căn phòng nhỏ sau chùa. Trong lúc đối đáp với hai vị sư, thỉnh thoảng Huy lại nhói lên nỗi nhớ quân. Nhiều lần anh đã nghe quân giảng giải về đạo Phật và những triết lý uyên thâm để tìm giải thoát. anh thả tâm trí theo những dòng suy nghĩ, không chú ý lắm đến câu chuyện giữa Bình và hai vị sư. Thình lình, một câu hỏi của Bình chợt kéo anh quay về thực tại. Bình bảo với vị sư trụ trì: Lục Tà Sima, hiện nay theo con biết, dân Campuchia vẫn còn nhiều người kính yêu ông Hoàng Sihanouk. Mấy người dân trong phum kề bên hồi con còn đóng quân ở đây vẫn giấu hình của ông ta trong nhà. Không biết họ giữ lại hình của ông ta bằng cách nào hồi còn thời Bôn Bốt hả thầy? Lục Tà Sim đáp: Ta còn nhớ khoảng thời gian cách đây chừng 30 năm, dưới thời của ông Hoàng, người dân tương đối ấm no. Những người già luôn nhớ tới thời gian đó. Họ giữ hình ông Hoàng bằng cách nào ta cũng không rõ. Có khi đó không phải là hình cũ, mà là hình của ông ta chụp sau này, được chuyển tới đây từ Thái Lan. Các con công tóp Việt Nam mà, Campuchia phải chịu những số đau thương này cũng là duyên nghiệp. Thời đế quốc Khmer hùng mạnh, chúng ta đã xâm lăng giết chóc, cướp phá quá nhiều. Người dân Khmer luôn tự hào với quá khứ hào hùng oanh liệt đó. Nhưng họ không hiểu rằng bạo lực sẽ được đền trả bằng bạo lực. Tại kiếp này người dân Khmer phải gánh. Nhưng ngoài việc là một nhà sư, ta cũng là một người dân Khmer. Cũng rất đau lòng trước sự dã man của Pol Pot và quân Khmer đó. Bản thân ta cũng suýt bị giết chết dưới thời của chúng. Huy nhìn vị sư già, ông ta có cách giải thích thật lạ lùng, nhưng không phải không có lý, vì nó đúng với triết lý nhân quả của nhà Phật. Anh chợt nghĩ tới một điều và cất tiếng hỏi nhà sư: Thưa Lục Tà, bộ đội Việt Nam sang đây đánh đuổi bọn Pol Pot, cứu người dân Khmer thoát khỏi cái họa diệt chủng. Đa số những người dân mà con tiếp xúc ở đây đều thương mến bộ đội Việt Nam. Nhưng mà tại sao những người lãnh đạo các phe phái lại cứ chống đối chúng con vậy? Vị sư già nhìn Huy trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng ông ta nói: Việc này cũng có căn nguyên của nó. Nếu con rành rẽ hơn về lịch sử, con hẳn biết đế quốc Khmer xưa của chúng ta vô cùng rộng lớn. Người dân thường thì không quan tâm nhiều tới chính trị. Nhưng mà những người có học, những người lãnh đạo các phái Khmer khác luôn nghĩ Việt Nam và Thái Lan là những mối đe dọa lớn. Bộ đội các con sang đây đánh đuổi bọn Pol Pot là một ân đức lớn đối với chúng ta. Các con à, các con là những người lính. Các con phải làm tròn bổn phận của mình. Những người lính của các phe phái khác cũng vậy thôi. Họ phải làm bổn phận của họ. Huy gật đầu. Điều mà vị sư già vừa nói với anh quả thật vô cùng mới mẻ. Ra là vậy, mọi việc đều có nguyên do của nó. Lục Tà Na Súc chợt lên tiếng: Các con còng tóp chắc cũng mệt rồi, thôi hãy đi nghỉ sớm, mai còn lên đường. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả các con luôn được bình an và đất nước này nhanh chóng thoát khỏi cảnh chiến tranh tan tóc. Hai người lính mồ hôi đầm đìa, áo quần phủ kín bụi đường, bước lên những phiến đá lót cầu bắc qua hào nước bao quanh đền Angkor Wat dưới ánh nắng chiều lay lắc. Năm ngọn tháp đồ sộ như năm ngọn lửa huy hoàng đang bùng cháy dưới ánh nắng chiều. Huy đứng lặng người với một cảm giác không thể tả, là kinh sợ, là kính ngưỡng, là bàng hoàng, hay là tất cả những cảm giác đó cùng trộn lẫn với nhau. Bình kéo tay Huy: Thôi, chúng ta quay ra ăn cơm cái đã, đói lắm rồi. Ông cứ ở đây vài hôm, đi vòng vòng mà coi cho đã, vội vàng gì. Hai người đi về phía tiểu đội của Bình. Có hai người lính đang ngồi trò chuyện trước một túp nhà tranh. Họ đứng bật dậy khi nhìn thấy Bình. Một trong hai người là một cậu bé Khmer khoảng 15-16 tuổi. Người lính kia la to: Anh Bình đã xuất hiện rồi đó hả? Trời đất ơi, mấy tháng nay không có anh, nó buồn gần chết luôn nè. Anh ta quay sang nhìn Huy dò hỏi. Bình cười tươi: À, đây là Huy, cùng nằm viện với anh. Huy ghé đơn vị mình chơi vài bữa để tham quan khu đền cổ. Hey, sao, chiều nay có gì ngon ngon để đãi khách không bằng? Bình quay sang Huy, chỉ vào hai người lính kia. Nè, Băng là thằng em nhập ngũ cuối năm 85. Còn thằng nhỏ kia là Rai, trước là lính Bốt. Kỳ đó tụi tôi bắt được nó, rồi cảm hóa nó, gia nhập đơn vị luôn. Ở đây tụi tôi là lính giữ chốt, nên thiếu quân dữ lắm. Có thêm thằng Rai nó cũng đỡ cực. Bằng và Rai lo chạy vào bếp nấu nướng. Huy và Bình đi ra hồ tắm táp. Khi họ quay về, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Sau bữa cơm chiều, Bình trao đổi với Bằng và Rai một số công việc, rồi kéo Huy và hai người kia ra trước sân để uống trà. Huy nhấp một ngụm trà rồi hỏi Rai. Trước khi về với bộ đội Việt Nam, em gia nhập lính Bốt lâu chưa? Em đã được ăn ca, dạy cách gài mìn, bắn súng AK và B-40 từ năm 12 tuổi. Năm 14 tuổi bắt đầu tham gia lực lượng Khmer Đỏ đó anh. Vậy gia đình em có còn ai không? Cha mẹ em đều bị giết vì những lỗi rất là nhỏ. Hồi đó em khoảng 5 tuổi, Khmer Đỏ nuôi em và em làm việc cho họ. Sau đó họ bắt đầu dạy em cách dùng vũ khí. Rai kể lại cho Huy nghe cuộc đời của mình. Nó bị cách ly khỏi cha mẹ từ lúc còn là một em bé. Cha của nó là một thầy giáo. Cả cha và mẹ nó cũng bị chia cách ở hai phum, cách nhau chừng 5 cây số. Rai lớn lên cùng 9-10 đứa bé khác do một người lớn chăm lo. Lên 6-7 tuổi, nó đã bị bắt ra đồng làm việc. Một nhóm trẻ con phải kéo cày thay cho trâu. Thức ăn rất ít ỏi, đa phần là cháo. Mỗi tuần, bọn trẻ con được học một mẫu từ Khmer. Và chúng cho rằng thế giới chung quanh chúng đều tồn tại giống như chúng. Chỉ biết bạo lực, lao động nhọc nhằn, luôn thiếu đói. Và xung quanh toàn là súng ống. Quân Khmer Đỏ dạy bọn trẻ rằng kẻ thù chỉ cách chúng một cánh tay. Và chúng phải học những bài hát như chiến thắng, quyền lực, chính quyền lực mới, đấu tranh tiêu diệt quân thù và tất cả mọi người là một. Lần đầu tiên Rai được cấp khẩu AK-47 là vào năm nó lên 10. Khẩu súng dài tương đương với chiều cao của nó và nó đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm cách giác súng lên dài. Rai tập bắn bằng cách nhắm mắt, bắn vào những trái cây, thú vật nhỏ hay cá dưới sông. Quân Khmer Đỏ có hàng đống vũ khí các loại và cho phép bọn trẻ được lựa chọn trong số các khẩu AK-47, M16, M60, Kalashnikov. Rai được dạy bơi bằng một cách vô cùng đơn giản là bị ném xuống sông. Và nó suýt chết đuối nếu không được một người bạn khác kéo lên bờ. Đối với Khmer Đỏ, mạng sống rảnh như bèo và chúng chẳng quan tâm tới việc sống chết của bất kỳ ai. Bọn trẻ được cấp đồng phục gồm quần đen và áo đen để mặc và một chiếc khăn rama quàng cổ đỏ sọc trắng. Chúng mang những đôi dép làm từ vỏ xe.